Lưu manh lão sư, chương 1320, còn có một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, còn có một cái kẻ bắt cóc Triều Phiêu nghĩ tới khoang điều khiển, còn có một cái kẻ bắt cóc bọn họ, nguy hiểm vẫn chưa hết, toàn bộ giải trừ. Phía sau truyền ra hành khách tiếng hoan hô, chỉ là dường như không có vừa rồi như vậy xôi trào, thanh âm cũng không phải rất lớn, có chút đè nén vui sướng. Bởi vì vừa rồi đột nhiên giết ra fan yên lặng này đó, hành khách cũng không biết có thể hay không có tân nguy cơ xuất hiện, nhưng tạm thời an toàn đã đủ bọn họ vui sướng một hồi. Thỉnh mọi người giữ yên lặng, nếu để cho khoang điều khiển lý kẻ bắt cóc ngay lúc đó, tình huống bên ngoài chúng ta đều được xong đời. Trần Thiên Minh lớn tiếng cảnh cáo mọi người. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, các hành khách ngựa trên đều an tĩnh lại, bọn họ ngoan ngoãn tọa tại tọa vị thượng, không dám lên tiếng. Bọn họ toàn bộ nhìn Trần Thiên Minh, hiện tại Trần Thiên Minh là anh hùng của bọn hắn, bọn họ hy vọng Trần Thiên Minh nhanh lên tiến vào khoang điều khiển, đem cuối cùng một cái kẻ bắt cóc giết chết. Trần Thiên Minh đem khoang phổ thông cùng với khoang hạng nhất bom cùng với kíp nổ khí, súng ống toàn bộ tìm ra đặt ở khoang hạng nhất trong phòng vệ sinh tái để Tiểu Phiêu dụng cái chìa khóa đem buồng vệ sinh khóa kỹ. Chỉ để lại của mình súng tự động cùng với kíp nổ khí. Tiếp theo Trần Thiên Minh đem giơ tay lên tại Phan Yên Lặng trên người, phi kiếm trở lại trong cơ thể hắn. Phan Yên Lặng thân thể đã bị phi kiếm cắt vô cùng nát, Trần Thiên Minh sợ Phan Yên Lặng có một tuyến sinh cơ cho nên không có lưu tình. Gì, người cái kia là cái gì? Người là dụng này giết Phan Yên Lặng sao? Tiểu Phiêu kỳ quái nhìn Trần Thiên Minh hỏi. Vừa rồi nàng dường như chứng kiến có đạo bạch quang bay trở về Trần Thiên Minh bên người, không biết là cái gì tới. Bởi vì Tiểu Phiêu nghe được Phan Yên Lặng lời nói sau, nàng không hề tôn kính Phan Yên Lặng. Này, đây là của ta ám khí, ta là dụng này ám khí giết Phan Yên Lặng. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái giải thích nói đạo. Vừa rồi tình huống rất nguy cấp, ta không thể không giết nàng. Này, ta hiểu được. Tiểu Phiêu gật gật đầu. Ta không có trách ngươi. Trần Thiên Minh nói. Cứ như vậy ngươi tại khoang phổ thông lý nhìn, không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào khoang hạng nhất, ta đi nhìn một lần có thể hay không dụng biện pháp gì đi vào khoang điều khiển. Nói xong Trần Thiên Minh cầm một cái lớp vải bố bên ngoài đội ở trên đầu, tiếp theo đi hướng khoang điều khiển. Trần Thiên Minh đụng đến cửa hầm, theo bản năng đem cái lỗ tai bù thêm ở trên cửa môn là dày đặc, kiểu nghe không được bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Đồng dạng khoang hạng nhất chính là làm ngất trời, bên trong cũng tuyệt đối nghe không được. Hắn dùng nội lực nghe xong một hồi dường như cũng không động tĩnh gì, phòng chừng bên trong không ai nói chuyện. Tuy rằng cửa này rất dày nhưng là Trần Thiên Minh tin tưởng mình phi kiếm có thể xuyên thủng môn bay đi vào. Lại là vấn đề ngay tại Trần Thiên Minh căn bản không có biện pháp chứng kiến tình huống bên trong, phi kiếm bay đi vào giết ai a, không có khả năng phi công cũng giết. Hơn nữa nếu để cho bên trong kẻ bắt cóc ngay lúc đó có vấn đề đón âm thanh kíp nổ khí, mọi người giống nhau đều phải chết. Lúc này Trần Thiên Minh cảm giác y phục của mình cấp bách một lần, ngay lúc đó bên cạnh Tiểu Phiêu tại lôi kéo y phục của hắn. Hiện tại Tiểu Phiêu có điểm buồn cười, nàng cung thắt lưng ngửa đầu có điểm lén lút, dường như sợ trong chăn kẻ bắt cóc ngay lúc đó dường như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là bởi vì nàng như vậy, Trần Thiên Minh có thể từ cổ áo của nàng nhìn đi vào, đã gặp nàng đem màu cái lồng cái lồng. Trời ạ, Trần Thiên Minh một đã gặp nàng đầy đặn tô phong tự hoài niệm, suy nghĩ vừa rồi bọn họ cùng nhau ám muội chuyện tình, tuy rằng hắn vừa rồi ngày mai đụng đến của nàng tô phong, bất quá hắn mặt bù thêm một hồi thật sự tốt lắm, rất cường đại. Lưu manh, ngươi nhìn cái gì a? Tiểu Phiêu chứng kiến Trần Thiên Minh màu meo meo ánh mắt, nàng vội vàng dùng nước cầm lấy tại quần áo hồng, nghiêm mặt trừng mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, ta đương nhiên là nhìn ngươi, bất quá hắn hay chính xác nói. Ngươi cứ tới nơi này làm gì? Người đi ra ngoài cho ta. Chấm, ta không, quần áo của ta có điểm phá, một vài nam hành khách luôn nhìn chằm chằm ta xem, ta hay là đang khoang hạng nhất tốt một chút, ta nhưng lấy lặng lẽ từ đeo rèm bên trong nhìn khoang phổ thông tình huống. Tiểu Phiêu không thuận theo. Hội viên thủ đả trên truyền chương và tiết. Nghe Tiểu Phiêu nói như vậy, Trần Thiên Minh cảm thấy được cũng là Tiểu Phiêu không phải, quần áo phá một chút, nàng tình cảnh như thế một vài sắc lang đương nhiên nhìn, cho dù là đã biết sao chính nhân quân tử cũng có thể sẽ vụng trộm địa nhìn nàng một lần, ai kêu thân hình của nàng tốt như vậy lại là như thế này che đậy bán lộ, đặc biệt lưu nhân. Đột nhiên Trần Thiên Minh hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ đến như thế nào đi vào khoang điều khiển, hắn cao hứng phấn chấn rất đúng Tiểu Phiêu nói. Tiểu Phiêu, ngươi có thể tại phối hợp một lần sao? Em mờ hắn cũng không tin, coi hắn kia đầy đặn tô phong khều người cái mông còn có xinh đẹp trước mặt dung không thể dẫn bên trong kẻ bắt cóc mở cửa. Hơn nữa nghe Phan Yên Lặng nói nàng dường như để kẻ bắt cóc bánh xe dữ dội, Tiểu Phiêu đây chẳng phải là một cái lấy cớ sao? Người có phải hay không lại muốn ta câu dẫn bên trong kẻ bắt cóc? Tiểu Phiêu có điểm tức giận nói. Hà hà, dù sao vừa rồi đã làm ngươi lại đến một lần lại có quan hệ gì đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Không có cách nào, A Phi cơ bay lâu như vậy, nếu còn không mau điểm bay trở về đi có thể không có dầu bay đi trở về. Tiểu Phiêu nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu nói. Được rồi, ta nghe lời ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Trần Thiên Minh vội vàng hỏi. Sự tình gì? Ta bây giờ còn thật không ngờ, sau này hãy nói. Tiểu Phiêu mặt có điểm hồng. Đi à, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Minh cao hứng nói, hiện tại thời gian cấp bách, hắn na có thời gian cùng Tiểu Phiêu thảo luận sự tình gì sau này hãy nói, tốt nhất dù sao trước tiên đem người cứu sự tình từ nay về sau rồi nói sau. Ta đây làm như thế nào? Tiểu Phiêu hỏi. Một, Trần Thiên Minh nói đến. Như vậy một hồi ta gõ cửa làm bộ cho ngươi hầu hạ bên trong kẻ bắt cóc, ngươi thi triển ngươi bản lãnh của mình đậu bên trong kẻ bắt cóc sắc tâm đại, chỉ cần hắn có thể lái được môn ta là có thể xử lý hắn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta sau khi gõ cửa ngươi không thể tái phát cáu, bằng không chúng ta tất cả mọi người cho hết chứng. Ta đã biết, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống ngươi đần như vậy sao? Tiểu Phiêu trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Đúng rồi, tại sao phải gõ cửa? Không cần an trí cabin bên cạnh thông máy hát. Vấn đề là ta sợ ta cùng kẻ bắt cóc nói nhiều lắm, nói sẽ bại lộ ta là giả, trước gõ cửa không được lời nói lại dùng thông máy hát. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phiêu gật gật đầu, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn Trần Thiên Minh, tay chậm rãi thần đến sau lưng cởi bỏ mới trói vào không lâu cái lồng khấu trừ. Nút thắt một cởi bỏ, Tiểu Phiêu cái kia đối đầy đặn ngựa trên muốn từ cái lồng bên trong nhảy ra, giường như đột ngột nhảy đánh một lần để Trần Thiên Minh ánh mắt tựa hồ cũng đi theo nhảy đánh, giường như Tiểu Phiêu bắt đầu thể hiện chính mình quần áo giường như cùng Trần Thiên Minh vừa rồi giúp nàng tạo ra giống nhau. Này Tiểu Phiêu quả thật không sai, rất thông minh, mình cũng có thể đem quần áo biến thành như vậy, rất hấp dẫn nam nhân, Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói. Trần Thiên Minh như ta vậy có thể sao? Tiểu Phiêu mở to mắt hỏi Trần Thiên Minh, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt hưng phấn, nàng ký cao hứng lại thẹn thùng, nguyên đến chính mình hay man hấp dẫn này tên lưu manh. Hảo chuẩn bị, Trần Thiên Minh khẩu súng thể hiện ở sau lưng, một tay cầm kíp nổ khí, một tay dùng sức sao khoang điều khiển môn, Trần Thiên Minh thanh phi kiếm làm ra qua ngay tại khoang điều khiển môn mặt đất, mặt chỉ cần cửa mở hắn là có thể giết kẻ bắt cóc. Lúc này Tiểu Phiêu cũng thay đổi ánh mắt của nàng, mê ly mang theo thống khổ cùng ai oán trong cái miệng nhỏ nhắn rầm rì một bộ mới vừa chịu hoàn nhục sau nỉ non chi âm. Nàng quần áo không chỉnh tề, thân thể trơn bóng trơn mềm, lưng lõa lồ lộ ở bên ngoài, hai con thon dài trắng nõn, đùi đẹp cũng đủ hấp dẫn gì nam nhân trong mắt, hấp dẫn mê người. Trời ạ, nữ nhân này cố ý hấp dẫn nhiệt, thật sự là mê chết người không đền mạng a, tim đập của mình suy nghĩ không nhanh hơn cũng không được. Trần Thiên Minh nhìn bên cạnh Tiểu Phiêu hưng phấn, nghĩ hơn nữa ở nơi này thời điểm mấu chốt Trần Thiên Minh cũng cảm giác mình cái kia lý có phản ứng, huynh đệ a ta nhưng là còn muốn giết kẻ bắt cóc. Người không cần thêm phiền được không? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Bên trong kẻ bắt cóc nghe đi ra bên ngoài giường như có người gõ cửa, hắn ngựa trên đi đến trước cửa thông qua con mèo mắt thấy bên ngoài. Trích thấy đồng bạn của mình nhìn bên cạnh nửa thân Trần Mỹ nữ dâm hiểu, mà cô gái đẹp kia cũng quá đẹp. Lúc ấy Phan Yên Lặng đã thông báo mọi người có thể hảo hảo mà chơi cô gái đẹp này. Nàng cùng với thị sử tử, con mẹ nó, bởi vì chính mình tại khoang điều khiển bên trong lại là cuối cùng một cái nếm thử. Nghĩ đến đây kia kẻ bắt cóc trong lòng một trận tức giận, vì thế hắn đẩy ra rồi thông máy hát. Bên ngoài tình huống bình thường sao? Mẹ nó có phải hay không các người chơi chán mới bảo ta? Chấm, kẻ bắt cóc tức giận nói. Hết thảy bình thường, mẹ nó ngươi chơi không chơi? Trần Thiên Minh cố ý tức giận nói. Vì hấp dẫn bên trong kẻ bắt cóc, Trần Thiên Minh đi lên tiền ôm Tiểu Phiêu một bàn tay, nắm bắt Tiểu Phiêu một cái tô phong. À, không cần. Tiểu Phiêu giật mình kêu lên, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh có thể như vậy đối mình, không phải là nói diễn trò sao. Như thế nào có thể sờ của mình nơi đó đâu. Mau dẫn hắn mở cửa. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói đến. Hắn không dám nói nhiều lắm, sợ trong chăn kẻ bắt cóc hoài nghi. Hắc hắc hắc. Trần Thiên Minh lại làm bộ dâm cười rộ lên. Di động đọc AP1. Một văn học võng. Tiểu Phiêu ngựa trên lĩnh ngộ lại đây. Hiện tại chính yếu đúng là dẫn kẻ bắt cóc mở cửa, bằng không tất cả mọi người cho hết chứng, nàng thét chói tai lấy. Các ngươi này đó xúc sinh, các ngươi không phải người, các ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thành quỷ cũng sẽ không phóng cái ngươi. Ô ô ô, của nàng hành động không sai để bên trong kẻ bắt cóc nhìn thú máu sôi trào. Kẻ bắt cóc na sẽ nghĩ tới bên ngoài đã bị Trần Thiên Minh giải quyết, hắn chứng kiến Tiểu Phiêu như thế nào xinh đẹp, dáng người tốt như vậy, Trần Thiên Minh lại nắm như vậy thích hắn, gấp gáp đem khoang điều khiển cửa mở ra, suy nghĩ muốn đi ra ngoài chơi đùa thủy gió thổi bay. Giống như vậy cực phẩm mỹ nữ tại căn cứ là không có, nếu tới rồi căn cứ hắn là sắp xếp không đến đùa. Vì thế hắn làm sao lãng phí tốt như vậy cơ hội đâu. Huynh đệ ngươi đi vào giúp ta nhìn ta trước chơi đùa mẹ nó. Ta đều nhanh bị nhịn chết. Kẻ bắt cóc cầm thương đi ra. Hắn không có nắm chặt kíp nổ khí. Hảo, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Phía sau hắn sao có thể không động thủ đâu. Một đạo bạch quang bay thiểm phi kiếm tại chân khí của hắn khống chế xà trong kẻ bắt cóc đại não. Kẻ bắt cóc mất mạng tại đương trường liền kêu thảm một tiếng cũng không có kêu đi ra. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, Trần Thiên Minh đẩy ra tiểu phiêu thân thể mềm mại hắn một cái bước xa xông lên tiền túm lấy kẻ bắt cóc trong tay kíp nổ khí. Vận khí thật là tốt lắm. Này kẻ bắt cóc đã chết. Trần Thiên Minh cao hứng nghĩ. Hắn thu hồi của mình phi kiếm đối bên trong phi công nói. Đồng chí, tất cả kẻ bắt cóc cũng đã bị ta khống chế, hiện tại ngươi ngựa trên quay đầu hồi bay, không cần đi Tây côn trùng tổ chức căn cứ. Trần Thiên Minh mệnh kéo xuống của mình mặt nạ bảo hộ bố trí. Hảo, phi công rất kinh ngạc sự tình như thế nào chuyển biến nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người muốn xong đời rồi sao. Phi công cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn ngựa trên chuyển biến đường hàng không để phi cơ trở về bay. Phi cơ dầu đủ bay trở về Tây Bộ sao? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Đạo đó cũng là cái mấu chốt vấn đề, không cần một hồi phi cơ không có dầu chỉ phải giữa đường rơi xuống. Cách chương.